Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 1657, đăng ký báo danh. Lâm Tiêu nhìn một chút thạch bia, hắn rốt cuộc biết ban nãy đạo ánh sáng kia là cái gì. Nguyên lai là tầng thứ nhất khảo nghiệm, tâm cảnh khảo nghiệm. Thạch bia phía sau liền viết có thượng cổ khảo hạch tiêu chuẩn. Lâm Tiêu trong lúc vô tình lại bị thượng cổ khảo hạch tiêu chuẩn cho khảo hạch. Mình trả qua rồi, quả thực liền bất khả tư nghị. Mà cái này ngoại môn chấp sự khẳng định không biết cái khảo hạch này tiêu chuẩn. Bởi vì thạch bia phía sau chữ nhỏ tự hồ chỉ có sau khi khảo hạch mới có thể nhìn thấy. Sợ rằng ngoại trừ mình, cũng không có người chú ý tới thạch bia phía sau một chuyến này hàng chữ nhỏ. Được rồi, đều theo ta lên núi báo danh đi. Phía trên sư huynh chính là chờ các ngươi chờ không nhịn được. Cổ Vạn Long âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Phải, mọi người cung cung kính kính nói ra. Sau đó liền đi theo Cổ Vạn Long hướng về Hắc Bạch Kiếm Cung một nơi báo danh đài đi tới. Mọi người tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng mà chỗ ghi danh mới có chút hẻo lánh, càng thêm có thể nói rất xa. Đường xa người liền tính chân đau rồi đều không thể dừng lại. Chư vị theo sát bước chân của A, nắm chặt thời gian, tại mặt trời lặn lúc trước. Nếu như không có thể tới chỗ ghi danh, có thể sẽ bị đào thải ra ngoài nha. Cổ Vạn Long âm thanh ung dung truyền đến. Mọi người cấp bách vội vàng ngẩng đầu hướng về trước người nhìn đến. Nơi nào còn có Cổ Vạn Long thân ảnh, nhất thời mọi người mà bắt đầu lo lắng. Từng cái liều mạng hướng về con đường phía trước chạy như bay. Mẹ nó đây cứt chó khảo thí. Ta cảm thấy chính là tại trêu chọc chúng ta. Lên núi đã đem ta thể lực tiêu hao gần đủ rồi. Sau đó lại đăng quỷ môn quan đi một lượt. Hiện tại còn để cho chúng ta chi nhiều hơn thu thể lực. Mẹ nó không chạy, có người cái thứ nhất bỏ cuộc. Người kia trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt chiến ý đều không còn, cơ hồ chính là đã bỏ đi. Lâm Tiêu chỉ là hơi nhìn thoáng qua, chợt theo sát đại bộ đội đi tới. Ngay tại Lâm Tiêu nhìn người khác đồng thời, đồng dạng có người cũng đang nhìn hắn. Nam tử mặc áo vàng cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Trong đầu liền muốn như thế nào mới có thể để cho người này không trúng tuyển. Sau đó đang gọi người đoạt hắn linh thú. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chúng ta đuổi theo cổ tiên trưởng rồi. Nhanh tăng thêm tốc độ. Mọi người kinh hỉ, rốt cuộc nhìn gặp người. Nhưng lời kế tiếp, để cho mọi người trong lòng trầm xuống. Bên trong tốc độ quá chậm, lâu như vậy mới đi một nửa, kế tiếp còn có một nửa chặng đường. Hơn nữa các ngươi có thấy không, Thái Dương sắp muốn xuống núi rồi, khi nó qua ỉnh núi, hôm nay coi như triệt để đen. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, mọi người nghe vậy, lập tức liều mạng về phía trước truy đuổi mà đi. Bọn họ xuyên qua bình nguyên, xuyên qua một phiến rừng cây. Vượt qua mấy cái đỉnh núi, cơ hồ vòng toàn bộ tiên võ núi một vòng, mà còn dư lại người cũng còn dư lại lác đác. Trong những người này đều có tu vi, có đại nghị lực, có người đại vận khí, nhưng đây báo danh còn chưa có bắt đầu đã quét xuống một nhiều hơn phân nửa người. Rõ ràng trong này có bao nhiêu là muốn đến đục nước béo cò. Đằng trước cách đó không xa chính là báo danh điểm. Các ngươi có thể phải nắm chặt thời gian a. Thái Dương lập tức phải xuống núi. Cổ Vạn Long âm thanh rơi xuống, đột nhiên thân ảnh hắn liền biến mất tại trước mặt mọi người. Mọi người không có ai tại đi chú ý Cổ Vạn Long rồi. Lúc này, rất nhiều người đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng rồi. Có người tốc độ đột nhiên đề thăng, có người tựa hồ có vật gì đó tương trợ, nhưng cũng không có mượn ngoại lực. Bởi vì khảo hạch trước đã nói, không được dùng ngoại lực hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào mình. Một khi phát hiện, trực tiếp xóa tên, Lâm Tiêu nhàn nhã dạo bước ở trên đường đi, không tính là cuối cùng, cũng không tính là trước nhất. Ngay tại trung trung gian gian, mắt thấy Thái Dương muốn xuống núi rồi, Lâm Tiêu không lo lắng chút nào, bởi vì khoảng cách này đến mặt trời xuống núi vừa vặn. Nhìn nhìn người sau lưng, Lâm Tiêu cũng lắc lắc đầu, thầm nghĩ đến, nhìn đến lại phải đào thải một nhóm người rồi. Tốc độ thêm nhanh hơn một chút điểm, Thiên Dương rốt cuộc rơi xuống đỉnh núi, trên bầu trời tiến vào triệt để hắc ám. Đùng, báo danh kết thúc, mời phía sau khảo thí chuyến đi rời đi, đến báo danh điểm thí sinh tốc độ đi đăng ký đi. Chỗ ghi danh mấy người mặc trang phục màu xanh lam nhạt đệ tử ngồi ở một cái bàn trước mặt, trong tay cầm một cái bút lông, chính đang phác họa đây một cái tên. Cái gì? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Tại sao không để cho chúng ta đăng ký? Đúng vậy. Tại sao không để cho chúng ta đăng ký? Chúng ta chỉ thiếu chút nữa. Bị đào thải thí sinh không phục. Trong đó mấy cái kiêu căng phi thường phách lối. Trải qua một ngày thời gian, chỉ lát nữa là phải đến báo danh điểm. Chính là đã đến giờ. Đây để bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Quy củ chính là quy củ. Không tuân thủ quy củ người, vĩnh viễn xóa tên, vĩnh viễn không phải tham gia khảo hạch. Đây chính là mệnh. Một cái trong đó trang phục màu xanh lam nhạt nam tử đứng lên, nhíu mày một cái nói ra, lời này vừa nói ra, nhất thời đem các loại bị đào thải người chấn nhiếp. Hắc Bạch Kiếm Cung khả thị đương thế lớn nhất tồn tại đỉnh phong. Bọn họ nói xóa tên, chính là vĩnh viễn sẽ không được tuyển dụng, cho dù là tiểu tông môn, cũng không được, tin tưởng không ai dám cùng Hắc Bạch Kiếm Cung đối nghịch. Trong thiên hạ, có thể cùng Hắc Bạch Kiếm Cung chống lại cũng chỉ có Ma Môn rồi. Chính là Ma Môn quy ẩn không ra. Thế gian biết rõ Ma Môn người ít càng thêm ít. Chớ nói chi là tìm ra Ma Môn rồi. Từ khi trăm năm trước kia một đợt tiên ma sau đại chiến, Ma Môn liền đã thua. Binh bại như núi đổ. Toàn bộ Ma Môn đều bị phá hủy. Từ nay về sau, trên thế giới này lại không có Ma Môn. Nhưng là tất cả tông môn đều biết rõ, Ma Môn không phải là không tại, mà là ẩn giấu đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi bọn họ chủ tỉnh lại. Ngươi tên là gì? Lâm Tiêu. Tiếp theo cái, rất nhanh mọi người cơ hồ đều ghi danh xong rồi. Cổ Vạn Long cười mỉm tiễn đi hai vị sư huynh, thấy không có, bọn họ mới là nội môn đệ tử, chúng ta ngoại môn muốn đi vào nội môn, cần phải tìm một cái nội môn sư huynh tỷ đấu. Đây coi như là đường tắt duy nhất. Nhưng mà nếu mà các ngươi không có thực lực đó, liền thành thành thật thật cho ta ở ngoại môn tu luyện. Thẳng đến đột phá đến kết đan cảnh giới mới có thể tiến nhập nội môn. Cổ Vạn Long từng chữ từng câu nói ra, thấy một màn này, hắn loáng thoáng còn nhớ rõ. Năm đó mình cũng là loại này một bầu nhiệt huyết. Tràn đầy lòng tin, lúc ấy có thể tiến vào nội môn, nhưng mà trải qua rồi lâu như vậy rồi, mình vẫn dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ nửa bước kết đan cảnh giới. Vốn cho là mình tu vi đủ rồi, cuồng vọng đi tìm nội môn đệ tử đơn đấu, nhưng sự thật để cho hắn hiểu được, mình thật là quá mức cuồng vọng tự đại, bị một vị nội môn sư huynh đả thương không nói, còn rơi xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể tu bổ chỉ trích. Tu vi cũng trì trệ không tiến. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu rồi trụy lạc, biết rõ trở thành ngoại môn chấp sự, phụ trách tiếp đãi tân nhân đệ tử. Trong hốc mắt không nén nổi có trong suốt nước mắt thoáng hiện. Trong lúc lơ đãng hắn đem lau đi. Được rồi, tiếp theo ta an bài đệ tử mang bọn ngươi đi tạm thời biệt viện nghỉ ngơi. Tối nay các ngươi cần phải im lặng cho ta điểm, bởi vì có thật nhiều người nhìn chăm chú các ngươi đây. Bên trong một lời một hành động nhất cử nhất động khả năng đều tại ta nhóm dưới sự giám thị. Vâng, mọi người cung kính đáp lại. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.